Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, một người sống cũng không lưu lại. Tại Diệp Thiên Cường đại vũ lực bức bách xuống, năm cái thanh niên ào ào giao thay bọn họ làm qua hoạt động. Hết thảy đều như Diệp Thiên đoán trước như thế. Thậm chí so với hắn đoán trước còn bết bát hơn. Cái này tòa nhà nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp nông thôn trong biệt thự. Sinh sôi làm cho người giận sôi tội ác. Nơi này không chỉ có là kẻ nghiện tập hợp và phân tán điểm. Càng có độc hơn vật chế tạo phân xưởng. Hàng năm đều có đại lượng hàng cấm từ nơi này phát ra. Tiêu hướng cả nước các nơi. Nơi này không chỉ có thân thể bộ phận buôn bán ổ điểm. Mà lại tham dự hái người, thể khí, quan viên, càng tham cùng nhân khẩu buôn bán. Mà hết thảy này người chủ sử sau màn, chính là Vưu Mãnh. Cái này năm cái thanh niên bên trong, có người là phụ trách hái người sống bộ phận, có người là người chịu trách nhiệm miệng buôn bán, có người là phụ trách tiêu thụ hàng cấm. Theo bọn họ trả lời bên trong, Diệp Thiên cũng hiểu được. Biệt thự này lòng đất bị móc sạch ra hơn vạn mét vuông, dùng để chế tội ác. Diệp Thiên không do dự nữa, một chân một cái đem năm cái thanh niên toàn bộ bể đầu. Lúc này, lúc trước cái kia vóc dáng thấp mật báo về sau mấy chục cái nút lấy trên thân tráng hán, vung dao bầu theo biệt thự đằng sau hướng về phía Diệp Thiên bên này lệ thanh nộ hống lấy cuồn cuộn mà tới. Theo những tráng hán này thân hình thân thể bên trong, Diệp Thiên nhìn ra được, những tráng hán này đều không có dùng qua hàng cấm. Những người này hiển nhiên đều là Vưu Mãnh dùng đến trong nhà hộ viện tay chân. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Diệp Thiên liền bị mấy chục cái tráng hán vây quanh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo vịt được tiếng nói giống như tiếng thét chói tai. Đường Hiểu đằng đường tứ thiếu gia đến, tiếng thét chói tai vô cùng chói tai khó nghe, lại hàm xúc lấy một cỗ như sấm sét hùng hồn lực lượng. Dường như sấm sét tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang, trong nháy mắt che đậy kín giữa tầng mây tiếng sấm cùng đáp xuống trên mặt đất hạt mưa âm thanh. Ngắn ngủi bảy chữ, từng chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này đến lúc nào rồi? Đường Hiểu đằng người kia vẫn không quên trang bức chồng đỡ phô trương. Ngay sau đó, một đạo hỗn hợp có các loại mùi vị làn gió thơm quanh quẩn tại mọi người chóp mũi, kinh dị không thôi mọi người, ao ao chuyển di ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khom lấy thân thể lão nhân. Dâu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy đi ở phía trước, mặc trên người thật dày áo bông, nhưng lúc này áo bông đã ướt đẫm. Hắn tựa hồ không hề để tâm, phá lệ để người chú ý là hắn hai tay dâng một thanh huyền thiết dù. Chính phát ra thăm thảm lãnh quang, mọi người ai nấy đều thấy được, vừa mới tiếng thét chói tai, chính là lão nhân kia hô lên, phía sau lão nhân thì đi theo một cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Thanh niên bên người một trái một phải mang ý nghĩa hai cái thiên kiều bách mị thiếu nữ. Thanh niên một hai bàn tay to, ngay tại hai thiếu nữ trên thân, không hề cố kỵ hoạt động, nhắm chúng hai nữ phát ra trận trận như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Eo thon lắc nhẹ, còn như gió cuốn lá sen giống như đẹp không sao tả xiết. Say lòng người làn gió thơm, theo thanh niên từng bước một đi tới, biến đến càng nồng đậm rõ ràng, vây lại Diệp Thiên đám người, vô ý thức chủ động nhường ra một cái thông đạo. Lão xú trùng, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Đường Hiểu đằng, có chút nghi hoặc hỏi. Đường Hiểu đằng hoạt động tại hai thiếu nữ trên thân đại thủ, đột nhiên đình chỉ động tác. Nhíu lại lông mày, thở dài nói, còn không phải là vì truy cầu tại yêu dấu nữ thần. Nha a, ngươi cũng tâm động. Diệp Thiên có chút khinh bỉ nhếch miệng cười một tiếng. Đường Hiểu Đằng có đa hoa tâm. Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Diệp Thiên không tưởng tượng nổi. Trên đời này lại còn có làm cho Đường Hiểu Đằng tâm động nữ nhân. Nghe được Diệp Thiên mang theo trào phúng lời nói, Đường Hiểu Đằng cũng không tức giận, ngược lại một mặt thâm tình đáp lại nói, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ ta đúng là yêu mến nữ hài kia, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Thiên càng phát giác Đường Hiểu Đằng có thể là não tử cháy hỏng. Vậy mà chạy tới cái này tội ác chi địa tìm kiếm nữ thần. Đường Hiểu Đằng trọng trọng gật đầu. Thần sắc nghiêm cẩn đáp lại nói. Biết a tội ác thâm uyên nha. Nơi này sinh sản, tiêu thụ hàng cấm, hái buôn bán thân thể bộ phận, tham cùng nhân khẩu mua bán, thậm chí còn tham dự rắc rối y tế hành động. Phàm là chúng ta có thể tưởng tượng ra được tội ác, đều có thể ở chỗ này tìm tới tung tích. Diệp Thiên càng cảm thấy nghi hoặc, lặp lại, người xác định người nữ thần ngay ở chỗ này? 100% xác định. Đường Hiểu Đằng trịnh trọng sự tình gật đầu nói. Vừa mới nói xong, Đường Hiểu Đằng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đường Thập Tam trên thân, nhấp nhô nói khẽ, 13, động thủ đi, một người sống đều không muốn lưu lại. Toàn bộ giết chết, những người này, bất luận là đồng lõa, vẫn là chủ mưu, toàn đều đáng chết. Đang nói ra lời này lúc, Đường Hiểu Đằng ngữ khí cùng thần sắc, đều lộ ra bình thản như nước, không có nửa điểm dị thường. Căn bản không giống như là tại tuyên bố một đạo giết hại mệnh lệnh. Đường Thập Tam lập tức khom người đáp lại nói, tuân mệnh, ta cho phép ngươi sử dụng ta huyền thiết dù. Đường Hiểu Đằng lại hững hờ bổ sung một câu, lông mày dương lên, nói khẽ, cái này đêm mưa, mưa to như cược, cuồng phong nộ hống, thích hợp ôm lấy mỹ nhân uống chút rượu, thuận tiện làm điểm người trưởng thành đều thích làm việc, ta không muốn giết người, những người này đều giao cho ngươi tới giết, đừng để ta nhìn đến một người sống. Đường Thập Tam đờ đẫn giống như là cương thi giống như không. Có nửa điểm thần sắc trên mặt, rốt cục tại thời khắc này, lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt đỏ quang đại tác, bưng lấy huyền thiết dù hai tay, vậy mà khẽ run lên. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, có thể sử dụng huyền thiết dù, là một kiện đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Đường Thập Tam lần nữa hướng Đường Hiểu Đằng khom mình hành lễ. Ngón tay đặt tại cán dù phía trên, ánh mắt cũng trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, toàn thân nhấp nhô vô tận sát khí. Ta đi ngươi mẹ, ngươi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Một cái mặt đen tráng hán đỏ hồng mắt, trừng lấy Đường Hiểu Đằng, tức hổn hển nộ hống lên tiếng. Hắn lời nói này đại biểu cho hắn tất cả đồng bạn tiếng lòng. Những tráng hán này cũng không biết Đường Hiểu Đằng lai lịch thân phận, càng không biết Diệp Thiên tà thần thân phận. Nếu là biết lời nói, bọn họ cũng không dám như thế càn rỡ. Đường Hiểu Đằng ra vẻ nhã nhặn cười dưới, ta chính là đại nhân vật, chỉ là bởi vì ngươi quá nhỏ bé, cho nên ngươi cũng không biết ta. Ngươi càng không biết ta đại ca lai lịch. Có lúc một người thọ mệnh dài ngắn cùng hắn nhãn giới lịch duyệt thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Các ngươi cũng là bởi vì kiến thức nông cạn, cho nên nhất định bị giết. Lời còn chưa dứt, Đường Thập Tam trên tay huyền thiết dù, soạt một tiếng, bỗng nhiên căng ra, huyền thiết dù cùng Đường Thập Tam dường như tại thời khắc này hòa làm một thể. Suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh bên tai không dứt. Huyền thiết dù tại Đường Thập Tam trên tay, giống như là được trao cho linh tính, kịch liệt xoay tròn, toàn bộ trong không khí, lít nhà lít nhít huyền thiết sắc dù ảnh, chồng chất, mỗi một đạo tiếng xé gió vang bên trong, đều có sinh mệnh vẫn lạc, dù ảnh chỗ đến, máu me khắp người, tàn chi, tay gãy, đầu người, ào ào phi lên, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh, tiếng chửi rủa liên tiếp, vang lên liên miên quanh quẩn trong sân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.